Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 223: Tới dự lễ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đại ca. Vậy ta vậy thì đi tìm Ngao Bính, lập tức đoạt về những cái kia bảo vật. Nghe vậy, Tây Hải Long Vương cùng gật đầu. Nếu như có thể dùng cái này 4 kiện bảo vật và Đại Chu Hoàng Thành giao hảo, không thể nghi ngờ là một khoản tính toán mua bán. Đại Chu Hoàng Thành tuyệt đối không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Lui 10.000 bước nói, vậy so uổng công thua mạnh. Đi đi, đúng rồi, đoạt về bảo vật sau đó, để cho tộc người đó chịu khổ một chút, lại dám lừa gạt ta Long tộc bảo bối. Rõ ràng. Đại ca, gật đầu, Tây Hải Long Vương đi trước Ngao Bính chỗ chỗ, Đông Hải Long Vương chính là xoay người đi vào đại điện. Giờ phút này, Khương Tiểu Bạch cùng Như Cũ vô cùng lúng túng đang đối với uống. 4 người đi tới Long Cung đã mấy ngày, mỗi ngày được an bài uống rượu làm vui, chút nào không đề ra những thứ khác, bọn họ rất muốn nói lên mình yêu cầu. Nhưng lại cố kỵ đến những thứ khác ba vị, chỉ có thể một nhẫn nhịn nữa. Chư vị, chắc là vô sự không lên điện tam bảo. Bây giờ có thể nói một chút các vị ý đồ. Ngồi vào chỗ của mình, Đông Hải Long Vương quét qua 4 người lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Nếu vị thứ 5 phong thần người cùng không được, vậy trước tiên và 4 vị này nói một chút. Nếu là Tề Quốc Khương Tiểu Bạch điện hạ tới trước, vậy thì do Khương công tử nói trước. Đông Hải Long Vương đưa tay ra dấu mời. Cái này, Khương Tiểu Bạch không biết làm sao. Bất quá việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể nhắm mắt mở miệng. Nếu như nói sau mình là tới ngắm phong cảnh, làm sao vậy không nói được. Có thể muốn nói thẳng mình là tới dùng thần vị đổi pháp bảo, không khỏi lại có chút thẳng thừng. Nghĩ ngợi, Khương Tiểu Bạch bỗng nhiên động linh cơ một cái, có chủ ý. Bẩm Long Vương, tại hạ xa ở Tề Quốc lúc đó, tình cờ được một cơ hội, nghe Long Vương đang chọn con rể, cho nên muốn tới vừa thấy, nếu là có thể thành là Long Vương chi con rể tam sinh hữu hạnh. Hắn cũng là gần đây mới biết Tiểu Long Nữ muốn chọn con rể, dứt khoát liền biên cái lý do. Hơn nữa coi như trở thành Long tộc nữ tế, dường như cũng không mất mát gì. Tiểu Long Nữ vốn là lớn lên liền quốc sắc thiên thơm, Tề Quốc còn có thể nhiều Long tộc chỗ dựa vững chắc, thế nào mà không là. À, chọn rể. Đông Hải Long Vương nhàn nhạt liếc một cái, hắn nhìn về phía Sở Quốc Mị Kiến. Như vậy Sở Quốc Thái Tử đâu? Bẩm Long Vương, xuống lần nữa cũng là tới chọn rể. Có ý tứ. Vậy nói như thế còn dư lại 2 vị đều là tới chọn con rể. Quay đầu, Đông Hải Long Vương nhìn về phía Trọng Nhĩ, Tống Tương Công. Dạ, dạ. Hai người cũng là gật đầu. Nhất là Trọng Nhĩ, hắn nguyên bản liền muốn tham gia chọn rể, giờ phút này lại là sẽ không chối. Nếu là chọn rể, ngược lại cũng không phải là không phải. Có thể ta Long Cung do ta Long Cung quy củ, cái này sinh lễ có thể là không thể thiếu. Đông Hải Long Vương bưng rượu lên ly, tựa như nhìn thấu hết thảy. Sinh lễ, 4 người đồng thời sững sốt một chút. Mấy người quá nhiều lý do đều là bịa chuyện, nơi nào nghĩ qua cái gì sinh lễ. Bất quá rất nhanh, bọn họ đều hiểu liền Đông Hải Long Vương ý nghĩa. Lão già này, vừa ý thần vị cứ việc nói thẳng, cần gì phải nói như vậy mịt mờ. Không có biện pháp, bọn họ 4 người trong có thể để cho Long Vương cái này cấp bậc coi trọng, cũng chỉ có tay trung thần vị, còn như những thứ khác, Đông Hải không biết so mấy lớn nước chư hầu giàu có và sung túc liền nhiều ít lần. Thiếu vậy ít đồ, 4 vị, không lâu sau bổn vương sẽ mời Chu Thiên Tử tới dự lễ chọn rể chuyện. Nghe nói hắn có cái bề tôi giống như cũng là phong thần người. Cái gì tránh thần vị, bổn vương thật đúng là không để vào mắt. Lần này, Nói xong, Đông Hải Long Vương đứng dậy trực tiếp đi vào hậu điện. Hừ, nói đến chỗ này phân thượng, tiếp bên trong chính là các ngươi từng tái đến tìm bổn vương lúc. Trong lòng, Đông Hải Long Vương cười nhạt, quả nhiên, làm hắn những lời này sau khi nói xong, trong đại điện lần nữa đổi được yên tĩnh, Chu Thiên Tử tới dự lễ, thuộc hạ của hắn lại có phong thần người. Làm sao có thể, còn có cái này Đông Hải Long Vương rốt cuộc là ý gì? Trong chốc lát, bốn vị này sắc mặt lần nữa đổi được phức tạp, nhất là Khương Tiểu Bạch và Trọng Nhĩ, trên mặt vô cùng khó khăn xem, bọn họ bốn tái hoặc là quốc chủ, hoặc là thái tử, dựa vào cái gì cái thứ năm phong thần người là đại chu bề tôi. Như vậy, há chẳng phải là thấp vậy Chu Thiên Tử một cùng, Đông Hải Long Vương là không phải cố ý lại gạt ta. Đại chu hoàng thành căn bản cũng không có phong thần người. Cái này phong thần người chính là thuận theo thiên mệnh, làm sao có thể sẽ là cái bề tôi. Trong lòng mới vừa có cái ý niệm này, lại lắc đầu, ở trong chuyện này, Đông Hải Long Vương căn bản không có cần thiết làm như vậy. Thôi, thôi, bất kể như thế nào, tránh ba người sau đó, lại đi tìm một chút Long Vương. Nghi ngờ sau đó, mấy người đều là làm gia tư phía dưới muốn đi tìm Long Vương quyết định. Không nói Đông Hải Long Vương như thế nào tính toán, nói sau Tây Hải Long Vương giờ phút này đã đứng ở Ngao Bính trước mặt. Tộc người tên gì? Đi nơi nào? Nhìn mình chất tử, Tây Hải Long Vương tức giận mở miệng. Thúc phụ, tộc người nhưng thật ra là sư phụ ta. Những thứ đó đều là lễ bái sư. Trong góc, Ngao Bính yếu ớt trả lời. Hắn bây giờ đã nghĩ xong, bất kể như thế nào đều không thể thừa nhận là mình thua. Sư phụ, cái này ta bỏ mặc. Bây giờ sư phụ ngươi nơi ở nơi nào? Hắn có chuyện rời đi trước. Có chuyện rời đi. Ngao Bính, thúc phụ hy vọng ngươi có thể nói thật. Vậy bốn kiện bảo bối quan hệ trọng đại. Thúc phụ, ta nói là sự thật. Hơn nữa không lâu sau hắn còn sẽ trở lại tìm ta. Đến lúc đó ta từ sẽ tiến cử cho sư phụ. Ngao Bính vội vàng vỗ ngực bảo đảm. Hắn thật sẽ trở về. Tây Hải Long Vương có chút hoài nghi. Thật, cháu nhỏ thề với trời. Bất quá nếu như cháu nhỏ tiếp tục bị vây ở chỗ này, sư phụ ta vạn trở lại một cái không tìm được. Ngao Bính thật rất xác định. Không vì cái gì khác, liền xông lên khối kia chìm vào đáy biển thạch đầu tinh. Cơ Huyền khẳng định liền sẽ trở lại. Được, cho ngươi thời gian một tháng. Nếu như một tháng sau hắn vẫn chưa về, đừng trách thúc phụ không khách khí. Nhìn Ngao Bính, Tây Hải Long Vương vung tay lên, nhốt hắn lồng sắt ngay tức thì mở ra. Đi đi, tạ tạ thúc phụ, khom người. Ngao Bính lập tức rời đi nơi này. Nào ngờ, liền làm hắn mới vừa lúc rời đi. Tây Hải Long Vương khoát tay một cái. Một người binh tôm lập tức nhập vào người tới đây. Đi, thật tốt nhìn chằm chằm Tam Thái Tử. Thăm hắn đi tìm ai. Một khi phát hiện người khả nghi, lập tức mang về Long Cung. Ngoặc kép, khoan hãy nói. Ngao Bính đoán không sai. Thời khắc này Cơ Huyền lại một lần nữa và Thương Lang rời đi Đại Chu Hoàng Thành. Bỏ mặc nói thế nào, cũng phải đem khối kia tiên đá mang về. Trước khi đi trước, quản trọng, Lã Bất Vi cũng thành lập Cơ Huyền thủ hạ bề tôi. Mặc dù bọn họ độ trung thành chưa đạt tới 100, khá vậy có 90, đạt tới 100 chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ngược lại thì cái đó Đông Hoa chân nhân nhận Cơ Huyền làm chủ sau đó độ trung thành trực tiếp thành 100. Cũng bị Cơ Huyền kéo gần đào tạo hệ thống bên trong. Làm xong hết thảy các thứ này, Cơ Huyền cùng Thương Lang đi trước lên đường. Địch Nhân Kiệt cùng bề tôi an bài thỏa đáng hoàn thành tất cả mọi chuyện sau đó vậy sẽ đi Đông Hải. Tham dự đoạt bảo, chủ nhân, cũng không biết cái đó Long tộc Tam Thái Tử sự việc làm được thế nào. Đám mây trên, Thương Lang mở miệng, hắn, không cầu hắn cầm sự việc có thể làm được nhiều ít. Chỉ cầu cầm khối đá kia đầu thả lại tại chỗ là được. Cơ Huyền cười khổ, Ngao Bính không đáng tin cậy là nổi danh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-banzi-noi-song-noi-ton-giam-noi-giam-noi-diam-noi-vi-son-noi-tse-i-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.